Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 583, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 583 em hiểu rồi, bà Lục gật đầu. Trước hết, để Hy Nguyệt bình tĩnh lại đã. Sau khi Hy Mộng Lan xuất viện thì để cho hai người đối chất tại chỗ, như vậy mới có thể làm rõ chuyện này được. Lục Vinh Hàn khẽ vuốt cằm, đồng ý quyết định của bà ta. Lục Kiều Sam hết sức bất mãn, như vậy thì có lợi cho cô quá rồi. Cô Hải chết đứa con nối dõi của nhà họ Lục, tại sao lại không xử lý cô ta theo quy tắc của nhà họ Lục? Tư Mã Ngọc Như nhẹ nhàng liếc nhìn cô ta, nói. Kiều Sam, cô đối xử với Hy Mộng Lan rất tốt, cô nên nhắc nhở cô ta trước rằng nếu để sẩy thai đứa trẻ thì cũng không nên tùy tiện xử lý, cần phải giữ lại đứa trẻ để xét nghiệm quan hệ cha con. Mặc kệ có làm xét nghiệm quan hệ cha con hay không, đứa trẻ nhất định là của Lãnh Phong, không thể nào là của người khác được. Mộng Lan là một cô gái tử tế, không giống như Hy Nguyệt. Lục Kiều Sam khịt mũi, cô ta muốn đổ lỗi cho Hy Nguyệt. Hy Nguyệt hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai tay. Chị à, Lãnh Phong cũng không chắc đứa trẻ đó là của con của anh, chị lấy bằng chứng ở đâu để xác nhận vậy? Lục Kiều Sam hung ác trừng mắt liếc nhìn cô, rồi đảo mắt nhìn về phía Lục Lãnh Phong. Lãnh Phong, người đàn bà này muốn xúc phạm sự trong trắng của Mộng Lan, em mau thừa nhận với mọi người rằng đứa trẻ trong bụng Mộng Lan chính là con của em đi. Khuôn mặt của Lục Lãnh Phong vẫn lạnh như băng, không có chút nào thay đổi gì. Cho tới bây giờ, anh chưa xác định được đứa trẻ trong bụng của Hy Mộng Lan là con của anh thậm chí còn không chắc người phụ nữ đêm hôm đó là Hy Mộng Lan. Anh chính là đang chờ kết quả xét nghiệm quan hệ cha con. Chỉ có nói thì tất cả mọi thứ mới rõ ràng được. Nhưng mà bây giờ, đôi môi mỏng của anh khẽ mím chặt, từng chữ được phát ra một cách rõ ràng. Tôi chỉ tin tưởng kết quả xét nghiệm quan hệ cha con. Lời này của anh như đang tát Lục Kiều Sam một cái, khóe miệng của cô ta giật giật. Lãnh Phong, tại sao em có thể nói như vậy, Mộng Lan nghe được chắc chắn sẽ rất đau lòng. Lục Kiều Sam, chị lúc nào cũng muốn báo thù cá nhân, chị càng muốn trừng phạt Hy Nguyệt thì tôi lại càng buông tha cho cô, tôi chính là không muốn chị được toại nguyện. Đôi môi mỏng của Lục Lãnh Phong lộ ra một điệu cười châm chọc. Lục Kiều Sam tức giận đến mức cả người co rúm lại, nhưng một câu lời cũng không dám nói, cô sợ rằng mình nói tiếp Hy Nguyệt sẽ không thể đi đến tĩnh tâm các nổi. Hy Nguyệt không đôi co, biện minh với cô ta làm gì, mẹ chồng cô nói đợi Hy Mộng Lan xuất viện rồi sẽ xử lý tiếp, cô có cãi lại thế nào cũng vô ích thôi. Tĩnh tâm các là tầng cao nhất một tòa nhà, thành viên trong nhà phạm vào sai lầm nhỏ của gia đình cũng sẽ bị giam ở bên trong, suy ngẫm và chép phạt quy tắc của gia đình. Bên trong treo quy tắc của nhà họ Lục và nội quy đệ tử. Trong phòng các có một giường lớn, một tủ sách, còn có một giá sách, không có bất kỳ phương tiện giải trí nào cả. Ngoại trừ việc quay mặt vào tường để suy ngẫm, cô chỉ có thể đọc sách tủ sách chứa đầy những cuốn sách tu thân, dưỡng tính, trị quốc, bình thiên hạ. Ở đây, vô cùng tĩnh lặng, hầu như không thể nghe được huyên náo của bên ngoài, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình Hy Nguyệt. Cô tình cờ tìm thấy một cuốn sách, đọc nó để giết thời gian. Cứ như vậy, một ngày đi qua rồi. Đến bữa cơm tối, Trần Quân đưa cơm qua đây. Cô Phương, con thỏ nhỏ này là tiểu thư mang đến cho cô, tiểu thư nói nó ở bên cô sẽ không cảm thấy sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.